dàn trồng hoa tường vi đổi thành dàn nho đi. Thật ra thì khoai lang cũng có thể trồng một chút.